tản mát ra sát khí kinh người ấn xuống dưới. Không tốt, Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cự trưởng kia đã rơi xuống. Trước mắt Lâm Hy chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như tối lại, trong lúc vội vã chỉ kịp vận chân khí toàn thân bảo hộ lấy mình. Ầm ầm, hư không kịch chấn, Lâm Hy giống như bị một khỏa tuệ tinh đụng phải, toàn thân run rẩy dữ dội, khung xương như muốn nứt ra, kêu thảm một tiếng, xẹt qua hư không trùng trùng điệp điệp, bay ra ngoài như diều đứt dây, xẹt qua non nửa chiến trường, ầm vang một tiếng, rơi xuống trước thời không chủ thành. Sư huynh, sư huynh, ngươi thế nào rồi? Một đám thánh vương thần tiêu tông xông tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thực lực của bọn hắn yếu nhất, căn bản vô lực ở tiền tuyến ngăn cản trùng kích mãnh liệt như vậy, chỉ có thể ở phía sau hiệp phòng. Ta không sao. Lâm Hy gian nan đứng lên, mở ra một con mắt, nhìn tới vị trí trước kia. Vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, chỉ thấy nơi Lâm Hy đứng trước kia có một đầu địa ngục yêu ma lành lạnh. Hai chân tách ra, đạp trên mặt đất trầm trọng, trên người của nó liệt diễm đằng đằng, một cổ khí tức trầm trọng phát ra, giống như một ngọn núi đỉnh thiên lập địa vắt ngang trong chiến trường vậy. Uy áp đậm đặc tản phát ra từ trên người kia so với đầu yêu ma cự đại trước kia còn trầm trọng, bá liệt hơn nhiều. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Lâm Hy, đầu địa ngục yêu ma kia nhe răng cười cười, không có chút vui vẻ nào cả. Chỉ có dữ tợn nói không nên lời. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên không cách nào hình dung đột nhiên vang lên bên tai, giống như là toàn bộ vị diện không gian đều nổ tung giống lên vậy. Lâm Hy cảm giác được đại địa dưới chân sóc này kịch liệt thoáng một phát, loại sóc này này giống như bị một đầu cự nhân mãnh liệt nện một quyền xuống mặt đất vậy, trình độ chấn động vượt qua bất luận chiến đấu giữa yêu ma và nhân loại nào. Nhưng mà thời gian phảng phất như dừng lại, Lâm Hy cảm giác được rõ ràng một cổ lực lượng bàng bạc, không thể tưởng tượng nổi từ trong thời không chủ thành phía sau bạo phát ra. Giờ khắc này, bất luận yêu ma hay là nhân loại đều như một chiếc thuyền lá nhỏ trong nộ hải. Sóc này phập phòng trong cổ năng lực mênh mông, gấp trăm lần, nghìn lần bất kỳ tánh mạng nào trên chiến trường này. Ông, một vòng hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời gấp trăm lần, nghìn lần từ trong thời không chủ thành phát ra. Lâm Hy thấy rõ ràng, tất cả ác ma, thứ yêu ma đều nhìn qua thời không chủ thành, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Thân thể của bọn nó bị hào quang chói mắt phủ lên một tầng ngân bạch huy hoàng. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đột nhiên hóa thành một mảnh ban ngày, tất cả hắc ám bị quét sạch. Sau đó Lâm Hy liền trông thấy đầu địa ngục yêu ma đã đánh bay hắn, mỉm cười dữ tợn kia hóa thành cho bụi, bốc hơi toàn bộ trong hào quang mênh mông kia. Không chỉ nó, toàn bộ chiến trường, tất cả ác ma, yêu ma, rậm rạp chằng chịt, vô số kể, toàn bộ trong nháy mắt này đều hóa thành cho bụi, mãn thiên phi vụ. Tia sáng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lúc toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh, những ác ma chật ních chung quanh thời không chủ thành đều biến mất toàn bộ không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đám đệ tử thần tiêu tông đứng đó, thần sắc khiếp sợ nói không nên lời. Lâm Hy ngây người, nhìn qua chiến trường trống rỗng cực lớn, khiếp sợ nói không ra lời. Chết rồi, toàn bộ chết rồi. Một khắc trước mắt, mọi người vẫn còn đau khổ chiến đấu, nhưng sau một khắc, tất cả ác ma đều như chưa bao giờ tồn tại vậy, cứ như vậy biến mất. Trận pháp, là trận pháp phòng thủ của thời không chủ thành. Một gã đệ tử thần tiêu tông kịp phản ứng, đột nhiên kêu lên, vẻ mặt cuồng hỉ. Đúng rồi, là thời không diệt ma đại trận, là thời không diệt ma đại trận. Càng ngày càng có nhiều đệ tử kịp phản ứng, mừng rỡ không thôi nói. Vừa rồi lúc nguy hiểm nhất, bọn hắn thậm chí còn cho rằng mình không chịu nổi lần này, không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, tất cả ác ma lập tức đã bị tiêu diệt hết không còn gì nữa, là trận pháp trong không gian đứt gãy. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo điện quang, đột nhiên hiểu được chỗ khác nhau giữa thời không chủ thành và thời không cơ địa là ngoại trừ càng thêm rộng rãi bao la hùng vĩ ra, còn ở chỗ tại thời không chủ thành có một trận pháp phòng ngự khủng bố. Đây là thứ mà các tiền bối Thần Tiêu Tông từ lúc kiến tạo thời không chủ thành đã chuẩn bị tốt. Tất cả năng lượng đều đến từ năng lượng triều tích trong chính thời không đứt gãy. Vừa rồi, không hề nghi ngờ là vị chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão nào đó của Thần Tiêu Tông đã phát động ra trung cực phòng ngự trận pháp của thời không chủ thành, mới tạo thành loại lực sát thương khủng bố này. Không ổn rồi. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Tôn Sư Vinh. Lâm Hy quay đầu lại nhìn, liếc mắt liền thấy được Tôn Ất. Hắn nhíu mày, vết thương trên người chồng chất, nhưng lại không phát giác gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn ra xa, nhìn qua phương hướng của đầu chuẩn ma hoàng kia, lo lắng. Đã mất đi uy hiếp từ thời không diệt ma đại trận, chúng ta cũng không có người nào đối phó được với đầu chuẩn ma hoàng kia nữa. Thời không chủ thành chỉ sợ không thủ được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, nguy như trồng trứng. 2. Tôn Ất sắc mặt tái nhợt như giấy, trong con mắt rõ ràng lóe ra một loại sợ hãi. Sau lưng thành quả chiến đấu cực lớn kia ẩn chứa nguy cơ cực lớn có thể đến bất cứ lúc nào. Cái gì? Lâm Hy thần sắc chấn động, giật mình nhìn Tôn Ất. Nhưng mà Tôn Ất chỉ lắc đầu, không nói gì, đang cùng đầu địa ngục, chuẩn ma hoàng, đáng sợ kia hai mặt tương đối. Tôn Ất hiểu rất rõ, các sư vinh đệ bên trong, thời không chủ thành, phải đối mặt với địch nhân đáng sợ dạng nào. Không phải những ác ma số lượng cực nhiều kia, cũng không phải những yêu ma thực lực tương đương. Đối thủ chân chính là đầu chuẩn ma hoàng, cường đại nhất kia. Thời không diệt ma đại trận cũng không phải vạn năng, tuy rằng rút ra lực lượng trong không gian đứt gãy, khiến cho lực lượng của nó khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi sử dụng về sau, đoạn thời gian làm lạnh dài dòng buồn chán lại là một vấn đề chí mạng. Đã không có uy hiếp của thời không diệt ma đại trận, đầu chuẩn ma hoàng kia cũng không còn chướng ngại gì nữa. Đã xong. Tất cả đều đã xong. Tôn Ất trong nội tâm một mảnh cho tàn. Sau một lát yên lặng, quả nhiên, từ một mặt khác của chiến trường phát ra một hồi cười dài kinh thiên, đắc ý mà lãnh huyết, chấn khiến cho toàn bộ thiên địa đều dao động. Đông, tiếng cười đột nhiên dừng lại, địa ngục, chuẩn ma hoàng, tạp lạc tư, đông, một tiếng, trùng trùng điệp điệp tiến lên trước một bước, toàn bộ chiến trường lập tức đều lay động dưới chân hắn. Không có tầng thần thông cấm chế kia, ta xem các ngươi còn có gì để ngăn cản ta nữa. Tạp lạc tư, cười dài nói. Giữa không trung, vài tên trưởng lão Thần Tiêu Tông sắc mặt đều dị thường khó coi. Năng lượng mà, thời không diệt ma đại trận, phóng thích kinh thiên động địa, không người nào có thể kháng cự, nhưng thời gian dành dụng năng lượng lại cực lâu. Điểm này, bọn hắn há lại không biết. Chẳng qua tình huống lúc đó, nếu không dùng đến thì chỉ sợ tất cả đệ tử Thần Tiêu Tông đều sẽ bị giết hầu như không còn. Mấy ngàn đệ tử không thể nào ngăn trở đại quân mênh mông bát ngát, do ác ma, thứ yêu ma tạo thành được. Mà nếu như tất cả những đệ tử này chết rồi, thời không chủ thành cuối cùng vẫn không thể kiên trì được. Đầu địa ngục chuẩn ma hoàng này từ lúc vừa mới bắt đầu đã đánh chủ ý, lợi dụng ác ma mênh mông để buộc bọn họ phải sử dụng trận pháp. Đáng giận. Trên bầu trời, cảnh kỵ trưởng lão hung hăng mắng một tiếng. Trong thiên địa, thanh âm của địa ngục chuẩn ma hoàng tạp lạc tư vẫn vang vọng. Tuyệt vọng đi, run rẩy dưới lực lượng của ta đi, tử vong chính là kết cục duy nhất của các ngươi. Ầm ầm, thanh âm vừa dứt, tạp lạc tư trùng trùng điệp điệp một cước đạp trên mặt đất, dưới chân hắn đại địa vỡ ra, hình thành một vòng xoáy cự đại, một cổ ma khí cường hoành từ trong đó phóng lên trời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ áp lực cường đại, tựa hồ có cái gì đó khủng bố muốn từ dưới đất đi ra vậy. Đó là cái gì? Hắn đang làm gì thế? Một đám chân truyền đệ tử nhìn qua xa xa nói. Không tốt. Lâm Hy hơi cảm ứng, lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đang triệu hoán yêu ma của địa ngục đại thế giới. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người lập tức thần sắc đại biến. Tạp lạc tư, quả thực đang triệu hoán địa ngục quân đoàn của hắn. Dưới chân của hắn, cũng không phải chỉ là đại địa vỡ ra đơn giản như vậy, mà là vạch tìm hư không, đả thông một không gian thông đạo, đi thông vào sâu trong không gian. Phanh! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người ở đây, một đầu ma vương cực lớn từ dưới đất đi ra, đùi tráng kiện, trùng trùng điệp điệp đạp dưới mặt đất, đứng bên cạnh đầu chuẩn ma hoàng kia. Không tốt, là một đầu địa ngục ma vương. Vài tên trưởng lão thần tiêu tông trước kia còn cố gắng giữ tỉnh táo, lúc nhìn thấy đầu yêu ma chi vương, ma khí kinh thiên kia lập tức đại biến, rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Nhưng tất cả vẫn chưa bắt đầu, thanh âm ù ù không dứt bên tai, bầu trời ma vân cuồn cuộn, tất cả địa ngục yêu ma cường đại liên tiếp không ngừng từ dưới đất đi ra, đứng thẳng bên cạnh Tạp Tạp Lạc Tư, ánh mắt sâu kín kia, dưới bầu trời lờ mờ chiếu sáng khiến người phải run sợ. Không, trông thấy ngày càng nhiều địa ngục yêu ma, liên tục không ngừng từ dưới đất đi ra, tất cả đệ tử thần tiêu tông sắc mặt đều trầm xuống. Một đầu chuẩn ma hoàng đã khó có thể đối phó, giờ lại xuất hiện một đầu ma vương, còn các yêu ma cường đại khác, vừa nhìn đã biết đều là hạng chém giết ra từ trong núi thây biển máu rồi. Đội hình như vậy đã đủ để san thời không chủ thành thành bình địa, dù cho các đệ tử tiên đạo có lạc quan hơn đi nữa thì lúc này đều cảm thấy cực kỳ áp lực. Ti, một hồi thanh âm hít hơi lạnh, tử vong khí tức đậm đặc đến tột đỉnh, một đám đệ tử thần tiêu tông sắc mặt như tờ giấy. Sát! Tạp Tạp Lạc Tư đứng sừng trên vùng đất, một ngón tay chỉ, thời không chủ thành ở xa xa, thần sắc vô cùng lãnh tuấn. Trong tích tắc này, nhiệt độ toàn bộ không gian bỗng nhiên một mảnh khắc nghiệt. Ngăn không được sao? Trong mắt Lâm Hy thoáng hiện một tia thần sắc ảm đạm, trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Vận mệnh cuối cùng, thời không chủ thành, sẽ được quyết định ngay một khắc sau. Lâm Hy nắm chặt, lôi hệ thiết bàn, và tiểu động thiên pháp khí trong ngực. Hắn cũng không ngờ rằng, cục diện nguy cấp này sẽ đến nhanh như vậy. Trận chiến này không phải hắn có thể xen vào, hắn cũng chỉ có lực tự bảo vệ mình thôi. Nếu có thể, Lâm Hy hy vọng có thể bảo trì các đệ tử thần tiêu tông, bảo tồn thực lực của thần tiêu tông. Chỉ là tất cả cái này đều không do hắn quyết định. Lạc Anh sư tỷ, Chu sư huynh, Tôn sư huynh, theo sát ta. Lâm Hy nhìn trái phải một cái liền nói, không chân chính đến một khắc cuối cùng, thật sự không cách nào ngăn cản nữa thì Lâm Hy cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chạy trốn chỉ là hạ sách bất đắc dĩ thôi. Oanh! Thiên địa lôi minh, ác ma đại quân hạo hạo đãng đãng, phối hợp với rất nhiều yêu ma các cấp bậc cùng đánh tới, thời không chủ thành. Không có cách nào rồi, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Chu Thiên Hoàng đứng dậy, trên mặt hiện ra một loại quyết tuyệt. Những người khác cũng nhao nhao nhìn qua phía trước, ánh mắt quyết tuyệt. Chiến đấu đến bước này rồi đã không phải vấn đề thắng bại nữa, mà là vấn đề sinh tử. Muốn sinh tồn, nhất định phải liều chết đánh một trận. Mà thôi, liều lần cuối cùng đi. Lâm Hy nhìn qua xa xa, trong nội tâm yên lặng nói. Theo địa ngục ác ma đại quân tới gần, ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, cho dù đã quyết định liều một trận, nhưng cảm giác được áp lực từ đám yêu ma cường đại kia, tất cả mọi người vẫn nhìn không được sắc mặt tái nhợt. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đạo quang cầu đen kịt nổ bung trong chiến trường, tiếp theo là được kình khí vô cùng vô tận nổ tung lên, bắn khắp tứ phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183 Bảo tử. Trong tích tắc Lâm Hy dương mắt, thấy rõ ràng vài tên trưởng lão đang giằng co với một ma ảnh đen kịt, là đầu chuẩn ma hoàng kia. Lâm Hy trong nội tâm chấn động, nhận ra đạo ma ảnh kia. Ai cũng không ngờ rằng trận chiến cuối cùng này lại là vài tên trưởng lão cùng đầu chuẩn ma hoàng kia giao thủ trước tiên. Hào quang nổ tung, vài tên trưởng lão rõ ràng không ngăn nổi, đau hừ một tiếng, nhao nhao bị cổ ma khí vô cùng bá đạo kia đánh bay. Đích! Ngay khi vài tên tông phái trưởng lão ngăn không được Tạp Tạp Lạc Tư, dị biến nổi lên, một tiếng hét giận dữ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trong thời không chủ thành vang lên, trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, chấn khiến cả thời không chủ thành đều đung đưa. Oanh! Một vòng hồng nhật giống như máu tươi đột nhiên hiển hiện trên không chiến trường, cùng đầu chuẩn ma hoàng kia mãnh liệt đối bính. Hiểu Nhật trưởng lão, là Hiểu Nhật trưởng lão. Một hồi tiếng hô to vang lên trên chiến trường. Trải qua điều dưỡng mấy ngày, Hiểu Nhật trưởng lão cũng khôi phục lại được thực lực, gia nhập vào trong chiến trường. Sát! Một hồi âm thanh gọi bậy từ trên chiến trường đối diện truyền đến, vô số ác ma gầm thét, nhao nhao giết tới. Cơ hồ cùng một thời gian, đệ tử thần Tiêu Tông cũng phát ra từng đợt thanh âm như long ngâm hổ khiếu, giết ra ngoài. Ông! Đại địa nổ vang, dưới sự kích thích của Hiểu Nhật trưởng lão và chuẩn ma hoàng, tất cả đệ tử tiên đạo và sinh vật địa ngục cả đám hai mắt đều đỏ bừng, như gió bay điện chớp xung phong liều chết tới. Nhìn qua chiến trường sát khí sôi trào, Lâm Hy thở dài một tiếng, cũng đi ra chiến trường. Ngâm! Trong tiếng long ngâm cực lớn, Lâm Hy dung thân nhoáng một cái, hóa thân thành chân long cực lớn, thân ảnh mấy trăm trượng bên trong toàn bộ chiến trường lộ ra vô cùng khổng lồ. Giống! Một tiếng kêu to, Lâm Hy hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh ra. Phanh! Một đầu thứ yêu ma trốn trong biển ác ma không kịp rên lên một tiếng, đã bị Lâm Hy một chảo đánh bại. Đối phó yêu ma tiên đạo cảnh, Lâm Hy vẫn quá mức cố hết sức. Trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, tận lực đánh chết thứ yêu ma, giảm bớt trùng kích cho những người khác. Chết đi! Đuôi rồng hất lên, lực lượng cường hoành chấn cho mảng lớn ác ma phấn vụn. Lôi công đại pháp, vạn kiếm đại pháp, thái bạch kiếm đạo, A-tu-la đại pháp, phấn toái đại pháp. Lâm Hy thi triển một thân tuyệt học đến cực hạn, mảng lớn ác ma nhao nhao ngã xuống. Thời không diệt ma đại trận đã tiêu sát đại lượng địa ngục sinh vật, nhưng ác ma đại quân còn lại vẫn đủ để phá tan thời không chủ thành, thành mảnh vỡ. Sát! Sát! Trong toàn bộ thiên địa đều là pháp thuật tiên đạo đặc biệt và hào quang của địa ngục ma khí, rậm rạp chằng chịt, bạo tạc không ngừng bên tai. Mỗi người đều dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được chiến trường. Phanh! Một gã chân truyền đệ tử phản ứng không kịp, bị một móng vuốt cực lớn đâm vào lồng ngực. Ánh mắt của hắn mở to, tựa hồ không thể tin được vì sao mình chết. Sau đó ma chảo vừa thu lại, rất nhiều huyết nhục hợp với nội tạng liền bị bắn ra. Gặc! Một tiếng ném vào trong miệng, cắn cho miệng đầy máu tươi. Khặc! Huyết nhục của cường giả nhân loại thật sự không tệ a. Yêu ma cực lớn khặc cười quái dị. Tử thương còn đang không ngừng gia tăng, một bên là đệ tử tiên đạo đã mỏi mệt, một bên là địa ngục yêu ma đang ở đỉnh phong. Trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu đã chú định kết cục rồi. Thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu, ngay cả Lâm Hy cũng lâm vào trong khổ chiến, căn bản không thể phân tâm bận tâm đến những người khác. Đại lượng đệ tử thần Tiêu Tông không ngừng vẫn lạc, ngăn không được, thật sự không thể ngăn được. Lâm Hy thần sắc tái nhợt, thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán chảy xuống như suối, sương mù che chắn hai mắt. Đệ tử thần Tiêu Tông trên chiến trường liên tiếp bại lui, càng ngày càng ít, khiến cho người không khỏi tuyệt vọng. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh bay ra, Hiểu Nhật trưởng lão, Cảnh Kỵ trưởng lão và năm tên trưởng lão, rõ ràng không ngăn nổi, chuẩn ma hoàng, tạp tạp lạc tư, bị hắn một quyền đánh bay, mỗi người đều trọng thương. Ha ha ha, các ngươi năm người không có người nào nắm giữ thời gian quy tắc, không phải đối thủ của ta đúng rồi, mà thôi, ta sẽ cho các ngươi triệt để tuyệt vọng a. Hủy diệt, chính là số mệnh duy nhất của các ngươi. Tạp tạp lạc tư cất tiếng cười to, thân thể của hắn chấn động, hắc nhật ma công, oanh, thiên hôn địa ám, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ thiên địa, toàn bộ không gian chỗ, thời không chủ thành đều hóa thành một mảnh đen kịt. Ngay ở phía trên tạp tạp lạc tư hiện lên một vòng hắc nhật cực lớn, ngao, dưới hắc nhật luân phiên chiếu rọi, tất cả sinh vật địa ngục trên chiến trường chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng phóng đại. Nguyên một đám hưng phấn ngao kêu lên, đến lúc nên chấm dứt chiến tranh rồi, toàn bộ đều run rẩy cho ta, sợ hãi đi, chết. Thanh âm tạp tạp lạc tư vang vọng khắp thiên địa, ầm ầm, một cổ lực lượng địa ngục khổng lồ không thể tưởng tượng nổi vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Dưới sự chiếu rọi của hắc nhật, tất cả mọi người bị một cổ ma thức vô hình tập trung. Một loại cảm giác tai vạ đến nơi nổi lên trong lòng. Không tốt! Lâm Hy lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đây là tuyệt học quần công, mau ngăn cản hắn. Vài tên trưởng lão thần tiêu tông thần sắc đại biến. Hắc Nhật Ma Công là một trong các tuyệt học biến chủng của 10 loại tuyệt học kinh khủng nhất địa ngục đại thế giới, có được uy lực vô cùng vô lượng. Ai cũng không ngờ rằng Tạp Lạc Tư lại biết sử dụng loại ma công quần công này. Nếu như bị hắn thực hiện được, chỉ sợ đệ tử thần tiêu tông trên toàn bộ chiến trường đều phải tử thương hầu như không còn. Đã muộn. Thân thể Tạp Lạc Tư trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, thanh âm âm lãnh vang lên bên tai vài tên trưởng lão. Ngón tay hắn khẽ búng, ba một tiếng, một cổ thời gian chấn động khổng lồ khuếch tán ra. Đây là thời gian tĩnh chỉ. Đang ở trạng thái thi triển Hắc Nhật Ma Công, Tạp Lạc Tư không cách nào thi triển thời gian chi lực trên diện tích lớn, nhưng trong một phạm vi nhỏ vẫn có thể. Đám trưởng lão thần tiêu tông như Hiểu Nhật trưởng lão, Cảnh Kỵ trưởng lão đều là cường giả tiên đạo tứ trọng, trong cơ thể có được năng lượng khổng lồ, tác dụng thời gian chi lực của Tạp Lạc Tư đối với bọn hắn cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, Tạp Lạc Tư căn bản không trông cậy vào thời gian chi lực có thể kích sát bọn hắn, chỉ cần quấy nhiễu bọn hắn là đủ rồi. Ông, một hồi chấn động vô hình lướt qua, bọn người Hiểu Nhật trưởng lão thân thể rõ ràng hỗn loạn thoáng một phát. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh sớm chiều, nháy mắt đã đủ để vị địa ngục, chuẩn ma hoàng, Tạp Lạc Tư này hủy diệt đệ tử thần tiêu tông trên chiến trường rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, thần tử hàng lâm 1, tất cả đều hủy diệt cho ta. Thanh âm Tạp Lạc Tư vang vọng thiên địa, Hắc Nhật treo chân bầu trời quang mang phóng đại, ngàn vạn ma khí khủng bố sắp dâng lên mà ra. Không tốt. Lâm Hy thần sắc đại biến, tuy rằng trong chiến đấu, nhưng hắn một mực vẫn đang chú ý tới không trung. Tạp Lạc Tư vừa thi triển Hắc Nhật Ma Công, Lâm Hy đã cảm giác được khí tức tử vong trước nay chưa từng có. Ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. Tất cả mọi người phải chết. Lâm Hy sắc mặt tái nhợt như giấy. Hắc Nhật Ma Công của Tạp Lạc Tư cũng không xa lắm, đủ bao phủ toàn bộ chiến trường. Trốn cũng không thể trốn, trừ phi tiến nhập vào thời không khác. Lâm Hy cầm lấy tiểu động thiên pháp khí trong ngực. Hắn cũng thật không ngờ, giờ khắc này lại tới sớm như vậy. Lúc Hắc Nhật Ma Công rơi xuống, duy nhất có thể tránh được, cũng chỉ có tiểu động thiên pháp khí này thôi. Ông, thiên địa vù vù, lập tức tất cả mọi người đều sẽ chết dưới Hắc Nhật Ma Công của Tạp Lạc Tư thì dị biến nổi lên. Oanh, một cổ lực lượng hạo đại cường hoành bá đạo, chí dương chí cương, bỗng nhiên vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, dùng xu thế mãnh liệt dễ như trở bàn tay xu oanh kích lên tất cả vị diện không gian của thời không chủ thành. Phanh, ngay trong khoảng cực ngắn, phiến Hắc Nhật treo cao trên không gian, tràn ngập năng lượng hắc ám vô cùng vô tận kia bỗng phịch một tiếng, đột nhiên bạo liệt ra. Làm sao có thể? Tạp Lạc Tư thần sắc kịch biến, nghẹn ngào kinh hô. Hắn chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng nháy mắt khi ngẩng đầu liền chứng kiến một đạo cột sáng kim hồng sắc ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên trời giáng xuống. A! Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo cột sáng kim hồng sắc đột nhiên phá không mà xuống, vắt ngang thiên địa, chụp lấy địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Lạc Tư vào trong đó. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, vị này địa ngục chuẩn ma hoàng kia liền muốn nổ tung lên. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn không trung. Chiến trường vốn tiếng giết rung trời bỗng nhiên ngay lúc đó liền yên tĩnh lại. Đặc biệt là những ác ma kia, đều sợ ngây người. Tất cả địa ngục yêu ma mà Tạp Lạc Tư mang đến vẻ mặt hoảng sợ nhìn không trung. Một gã địa ngục chuẩn ma hoàng cấp bậc tiên đạo ngũ trọng rõ ràng cứ như vậy bị thiên ngoại một chiêu giết chết. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một đám không biết sống chết. Một cổ uy nghiêm kinh khủng đột nhiên bao phủ thiên địa. Áp lực trên toàn bộ chiến trường lập tức trầm trọng không ít. Giống như bị dãy núi đè lấy vậy. Ông! Ngay dưới ánh mắt mọi người, nơi trước kia địa ngục chuẩn ma hoàng Tạp Lạc Tư đứng hư không vạn vẹo, từng sợi bóng mờ như thực chất, phảng phất như nước chảy từ sâu trong thời không bừng lên, trong nháy mắt tụ cùng một chỗ, hóa thành một người trẻ tuổi. Đó là một người trẻ tuổi tuấn mỹ, chừng 27, 28, ăn mặc một bộ áo choàng, ánh mắt bệ nghệ, lộ ra một cổ khí tức thượng vị già, nhấc tay nhấc chân đều có một cổ khí tức thần thánh, tôn quý, ưu nhã. Người như vậy chính là thiên chi kiêu tử, xuất hiện ở nơi nào sẽ là trung tâm nơi đó, phảng phất như linh khí trong toàn bộ thiên địa đều hội tụ vào hắn vậy. Người trẻ tuổi tuấn mỹ kia vừa xuất hiện, lập tức liền khiến mọi người cảm thấy áp lực vô hình. Thần tử, hắn là thần tử. Một gã chân truyền đệ tử nhận ra đạo hư ảnh kia, lập tức trở nên cuồng hỉ. Thần tử, hắn chính là thần tử. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, chợt ngẩng đầu lên, đánh giá cẩn thận thần tử trong hư không. Nói là thần tử, kỳ thật chỉ là một đạo hư ảnh, như có như không, giống như là bóng dáng đã có tánh mạng, lập trên không trung vậy. Hắn giơ tay nhấc chân tuy rằng hiện ra một cổ hương vị tôn quý, đại khí, thần thánh, nhưng thật chất bên trong lại là đường hoàng bá đạo, coi trời bằng vung, bộc lộ tài năng, có một không hai. Ở trước mặt người này, mỗi người đều cảm giác được áp lực mãnh liệt, không tự giác được phải cúi đầu xuống. Không biết có phải do ảo giác không, Lâm Hy cảm giác được lúc mình dò xét hắn thì thần tử ở giữa không trung tựa hồ cũng không đếm xỉa tới đánh giá sang mình. Một sát na kia, Lâm Hy chỉ có thấy được hai đoàn hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, lạnh như băng, vô tình, khiến cho người không khỏi rùng mình. Nếu đã đến, thì cũng không cần phải đi nữa. Thanh âm thần tử vang vọng khắp toàn bộ thiên địa. Lập tức ngay trong ánh mắt của mọi người, thân hình như có như không của thần tử, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào biển ác ma một cái. Rầm rầm rầm, ba gã địa ngục ma tướng ít nhất cũng tiên đạo một nhị trọng không thốt lên được một tiếng, đột nhiên bạo thể mà vong. Tinh nguyên, khí huyết toàn thân phá thể mà ra, hóa thành một cổ huyết vụ, hội tụ đến trên người thần tử. Thân hình vốn như bóng mờ kia được máu huyết tinh khí toàn thân của ba đầu địa ngục ma tướng bổ sung. Bỗng nhiên ngay lúc đó từ hư hóa thực, càng ngày càng rõ ràng, lại nhanh chóng lộ ra dấu hiệu thực chất hóa. Oanh! Thấy một màn như vậy, cả đám địa ngục yêu ma nhao nhao hoảng sợ. Đường đường địa ngục yêu ma, đủ để so sánh với chân truyền đệ tử của tiên đạo đại thế giới, rõ ràng ngay cả chỗ chống phản kháng cũng không có. Đã nhân loại kia khiến bạo thể mà vong. Môi hở răng lạnh, đều là địa ngục yêu ma. Có thể tưởng tượng nếu bản thân cũng một chỉ kia sẽ thế nào. Trong một sát na, tất cả địa ngục sinh vật đều bị nhân loại kia dọa cho vỡ mật. Oanh! Cả bầy ác ma một mảnh ồn ào, nháy mắt khi thần tử điểm ra một ngón tay liền ầm ầm tan tác, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Bên phía thần tiêu tông sớm đã bị năng lực cường hoành đáng sợ của thần tử khiến ngây cả người. Trận kịch biến này đã xong. Vài tên trưởng lão lộ ra thần sắc giải thoát. Đây tất nhiên là thần tử. Quang minh đại thế giới, thi triển năng lực không gian hình chiếu, hàng lâm đến nơi này. Như vậy cũng có nghĩa là trận kịch biến của thần tiêu tông ở vị diện chinh chiến chi địa đã triệt để chấm dứt. Là trưởng lão tông phái, bọn hắn hiểu quá rõ năng lực cường đại của thần tử. Là cường giả đỉnh cấp tiên đạo cửu trọng, lại có truyền thừa cổ xưa mà cường đại, thần tử sớm đã có được thực lực chống lại cường giả tiên đạo cảnh đỉnh phong rồi. Trận chiến đấu này từ lúc hình chiếu thần tử hàng lâm thì đã chấm dứt, trừ phi địa ngục đại thế giới xuất hiện tồn tại cấp ma thần hàng lâm đến nơi đây, bằng không mà sẽ không có bất cứ sai lầm nào cả. Trên toàn bộ chiến trường, tâm tình phức tạp nhất chính là Lâm Hy. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần tử. Tết được lấy tại Long Băng Nhan, hộ pháp trưởng lão, hơn nữa còn cả ám long đã chết đi kia. Lâm Hy cơ hồ đã đắc tội thế lực của thần tử ở trong tông vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, thần tử hàng lâm. 2. Từ lời đồn trong thần tiêu tông mà xem, thần tử tuyệt đối không phải loại người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, khoan hồng độ lượng gì cả. Lần này đột nhiên hàng lâm, nếu hắn không phát hiện mình còn may, nếu như phát hiện ra mình, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Quá cường đại, quá cường đại. trừ phi ta cũng có thể đạt tới tiên đạo đỉnh phong, bằng không thì ở trước mặt hắn căn bản không có đường phản kháng. Nhớ tới tình huống thần tử đánh chết đầu địa ngục chuẩn ma hoàng kia, Lâm Hy hiện giờ còn rung động không thôi, lòng còn sợ hãi. Không có bất kỳ phản kháng, không có giao phong kịch liệt, đây là triệt để nghiền áp. Một đầu chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng cứ như vậy bị đánh tan. Lâm Hy tâm như gương sáng, thần tử xuất hiện ở trước mắt, còn chưa phải toàn bộ thực lực, mà chỉ là một bộ phận hóa thân. Mà chỉ cần lực lượng của một bộ phận này thôi đã đủ để cải biến một hồi chiến tranh rồi. Lực lượng, chỉ có lực lượng cường đại, có thể nghiền áp hết thảy. Lâm Hy nhớ tới lời của thần Tiêu Tông phó trưởng môn lúc trước, trong nội tâm ngũ vị hỗn tạp. Tất cả mọi người đắm chìm trong cuồng hỉ, chỉ có Lâm Hy cảm thấy một tia nguy cơ. Thời không chủ thành, lúc nguy hiểm hắn cũng có nắm chắc rất lớn có thể rời đi. Nhưng là hiện giờ lúc thời không chủ thành an toàn thì tình cảnh của hắn lại trở nên nguy hiểm. Nhân sinh vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trên chiến trường, ác ma đại quân một mảnh hỗn loạn, nhao nhao chạy trốn. Giữa không trung, thần tử, thần sắc lãnh khốc, tựa như một thần chi chính thức vậy. Thân thể của hắn đã hoàn toàn ngưng lấy thành hình, bàn tay chậm rãi nâng lên, một ngón tay duỗi ra, trốn đi, các ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Ông, một điểm hào quang chói mắt từ đầu ngón tay thần tử bắn ra, lập lòe trong hư không. Lúc bắt đầu còn chỉ nhỏ tí tẹo, nhưng trong nháy mắt đã như mặt trời rơi xuống nhân gian, bộc phát ra hào quang phác thiên cái địa. Thần tử chỉ điểm ngón tay, oanh, thiên giao địa chấn, hào quang vô cùng vô tận tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người bị hào quang chói mắt kia khiến không thể mở mắt, trong tai chỉ nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết của ác ma trước khi chết. Không tốt, Lâm Hy hai mắt tỏa sáng, cũng cảm giác được một mảnh hào quang mênh mông, chí dương chí cương, dùng thế lôi đình vạn quân đánh qua. Lâm Hy toàn thân như sụp đổ, đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ. Hắn muốn ra tay, không có bất kỳ căn cứ chính xác nào, hoàn toàn là một loại trực giác mãnh liệt. Thần tử từ đầu đến cuối đều không đặc biệt nhìn qua Lâm Hy ở đây. Lâm Hy vốn còn tưởng rằng hắn vừa mới hàng lâm, người ở đây lại nhiều, hắn chưa hẳn đã chú ý tới mình. Lúc này mới biết rõ đã sai 10 phần, nhìn đúng là không có nhìn hắn, nhưng chú ý chưa hẳn đã không chú ý đến hắn. Dùng lực khống chế của thần tử, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hiện tượng địch ta chẳng phân biệt được, kích thương người một nhà. Giải thích duy nhất chỉ có một, hắn chú ý tới chính mình, hơn nữa còn không ngại mượn cơ hội này để tiêu diệt mình.